Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 862, Nguyệt Hắc Phong Cao. Thời gian cực nhanh, hai ngày trong nháy mắt mà qua, đảo mắt đã là ngày thứ ba. Giáo Hoàng Điện Thiên Điện bên trong, Bỉ Bỉ Đông ngay tại phê duyệt lấy văn thư, một loạt tiếng bước chân vang lên. Đưa tới chú ý của nàng, tới, nàng đem trong tay văn thư đặt ở trên thư án, nhìn lấy người tới, xinh đẹp mang trên mặt vẻ mỉm cười, Lục Huyên nhẹ gật đầu, đi tới Bỉ Bỉ Đông sau lưng, khom người ngồi xuống, từ phía sau lưng ôm nàng, hắn nhẹ nhàng ôm Bỉ Bỉ Đông vòng eo, cái cằm tựa vào trên vai của nàng, ngươi chú ý một chút. Nơi này là thiên điện đây. Bị Lục Huyên ôm, Bỉ Bỉ Đông không khỏi gắt giọng. Gia hỏa này lá gan càng lúc càng lớn. Tại giáo hoàng điện thiên điện cũng dám tái máy tay chân. Không có chuyện gì, ta lúc tiến vào đã thông báo hộ điện kỵ sĩ, để bọn hắn khác thả bất luận cái gì người tiến đến, cho nên sẽ không có người quấy rầy chúng ta. Lục Huyên nhẹ nói, loại chuyện này người ý đồ số ngược lại là nhiều. Nghe lấy Lục Huyên, Bỉ Bỉ Đông tức giận nói ra, không có cách nào a, ai bảo ta Đông Nhi không muốn để cho người khác biết đâu. Ta là thật không thích loại này cất giấu cảm giác. Nhẹ ngửi ngửi Bỉ Bỉ Đông mái tóc tím dài bên trong nhàn nhạt mùi thơm, Lục Huyên nhẹ nhàng nói, ta cũng không thích cất giấu. Ta cũng muốn cùng ngươi quang minh chính đại cùng một chỗ a. Bỉ Bỉ Đông than nhẹ một tiếng. Chẳng lẽ nàng không muốn cùng Lục Huyên quang minh chính đại tú ân ái sao? Nàng nghĩ, nàng rất muốn. Chỉ là, nghe vậy, Lục Huyên hơi hơi không nói. Hắn tự nhiên biết Bỉ Bỉ Đông cố kỵ chính là cái gì. Đông Nhi, ta càng nghĩ chứng minh ngươi cùng Tuyết Nhi không có quan hệ chứng cứ xác thực nhất chỉ có một cái. Trong lòng hơi động, Lục Huyên ngữ khí nói nghiêm túc. Chứng cứ gì? Bỉ Bỉ Đông có chút tò mò hỏi. Đông Nhi, nếu như Tuyết Nhi thật không có quan hệ gì với ngươi, vậy ngươi thì có lẽ vẫn là hoàn bích chi thân đúng không? Lục Huyên con ngươi đảo một vòng, thấp giọng hỏi. Đúng vậy a. Thế nào? Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Vậy chúng ta thân mật một chút, chẳng phải sẽ biết ngươi có phải hay không hoàn bích chi thân rồi? Chỉ cần ngươi là hoàn bích chi thân, cái kia hết thảy không đều giải quyết dễ dàng rồi. Lục Huyên xấu vừa cười vừa nói, tiểu hỗn đản, ngươi nói cái gì đó? Nghe được lời ấy, Bỉ Bỉ Đông lúc này một tiếng yêu kiều, quay lưng lại đến, tay ngọc trực tiếp liền leo lên Lục Huyên lỗ tai, sau đó hung hăng chuyển một cái. Tê, bị Bỉ Bỉ Đông như thế chuyển một cái, Lục Huyên nhất thời đau hít vào một ngụm khí lạnh, liền vội xin tha, đau, đáng đời. Bỉ Bỉ Đông căm tức nhìn Lục Huyên, gia hỏa này nói đều là cái quỷ gì lời nói đâu. Loại này chủ ý ngu ngốc cũng có thể nghĩ ra được. Mà lại, nói không chừng cũng là gia hỏa này trong lòng mình nghĩ đến giở trò xấu đây. Bỉ Bỉ Đông càng nghĩ càng giận, trong tay lực đạo không tự chủ lại gia tăng mấy phần. Ta nói rất có lý đó a. Đông Nhi, đây tuyệt đối là chứng cứ xác thực nhất. Lục Huyên giải thích, nói, hừ, ta xem là chính ngươi tâm có không tốt. Bỉ Bỉ Đông nũng nịu nhẹ nói, ai, không nghĩ tới Đông Nhi ngươi đã vậy còn quá nhìn ta. Ta là thật chỉ là muốn tìm chứng cứ mà thôi a. Lục Huyên thành khẩn nói, có quỷ mới tin ngươi. Bỉ Bỉ Đông lườm Lục Huyên liếc một chút, trong tay lực đạo lại là không khỏi nới lỏng mấy phần. Nhìn lấy Lục Huyên bộ kia đau nhe răng trợn mắt dáng vẻ, bất kể có phải hay không là trang, nàng chung quy là có chút mềm lòng. Thấy thế, Lục Huyên hơi hơi cười trộm, sau đó lại còn lại Bỉ Bỉ Đông ôm vào trong ngực. Tốt, không lộn xộn, nói chính sự đi, nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt, Lục Uyên biến sắc, một mặt chính khí nói. Thấy thế, Bỉ Bỉ Đông khóe miệng nhỏ quất, nam nhân này, trở mặt tốc độ là thật nhanh, đều an bài thỏa đáng. Thu thập xong tâm tình, liếc mắt Lục Uyên liếc một chút, Bỉ Bỉ Đông nhàn nhạt hỏi, ta đã an bài thỏa đáng. 4.000 tinh nhuệ hồn sư chia làm hai đội, Long Lão cùng Kim Ngạc Gia Gia tại ngày trước liền đã chỉ huy trong đó một đội tiến về Hạo Thiên Tông, trong bóng tối chờ lệnh. Một cái khác đội Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La hôm qua cũng đã xuất phát, muốn đến lúc này cần phải không sai biệt lắm vào chỗ. Chỉ đợi tối nay giờ tí thoáng qua một cái, lúc đêm khuya vắng người, hai đội liền đồng thời phát động công kích, một lần hành động đem hai đại tông môn diệt môn. Lục Uyên nhỏ giọng nói ra, cái này còn tạm được, bất quá ngươi không phải nói muốn dẫn đội sao? Điều này thời gian, ngươi còn đợi tại giáo hoàng điện. Bỉ Bỉ Đông chỉ sắc trời bên ngoài, cũng đã gần giữa trưa, lại không chạy tới sợ là không kịp a. Theo cái này đến Lam Điện Bá Vương Long Tông cũng không gần. Không vội, có Na Nhi ở đây, đến lúc đó xé rách không gian, phút chốc liền đến, ta thậm chí có thể cùng ngươi ăn cơm tối xong, chơi một hồi lại đi, tuyệt đối kéo dài không hỏng việc được. Lục Uyên khẽ cười nói, ngược lại để ngươi gặp may, vậy mà có thể tìm tới Cổ Nguyệt Na xuất chúng như vậy bạn gái. Bỉ Bỉ Đông lườm Lục Uyên liếc một chút, từ tốn nói, không, ta là gặp may không giả, nhưng là vận khí tốt nhất là gặp ngươi, gặp ta nữ hoàng miện hả? Lục Uyên nhẹ nhàng cười nói, liền sẽ nói chút dễ nghe hống người. Bỉ Bỉ Đông nhẹ giọng lầm bầm một câu, trong mắt lại tràn đầy ý cười, lại một cái ngạo kiều nữ nhân, không, là ngạo kiều nữ hoàng. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông bộ dáng, Lục Uyên ở trong lòng thầm thầm thở dài nói, mặt trời dần dần rơi xuống, màn đêm buông xuống, trong đình giữa hồ, ánh nến hơi sáng, có mấy đạo thân hình hiển hiện. Đông Nhi, ta đi trước. Nhìn lấy tại ánh nến chiếu rọi, lộ ra phá lệ kiều diễm Bỉ Bỉ Đông, Lục Uyên trong lòng hơi động, nhạt vừa nói, đi thôi. Đánh xong liền trở lại đi, khác vừa đi ra ngoài thì làm loạn. Bỉ Bỉ Đông đứng dậy, thay Lục Uyên tả sửa lại một chút y phục, nhẹ nhàng nói, yên tâm, vỗ vỗ Bỉ Bỉ Đông tay. Lục Uyên khẽ cười nói, hơi hơi quay người, Lục Uyên đi ra hồ tâm đình, Cổ Nguyệt Na cùng bên cạnh hắn. Lục Uyên ngẩng đầu nhìn bầu trời đen nhánh, vốn nên là 15 đêm trăng tròn. Hôm nay ánh trăng lại là phá lệ ảm đạm, một đống lớn mây đen che lại ánh trăng, liền ông trời cũng đang giúp bận bịu. Nguyệt hắc phong cao, chính là giết người thời cơ tốt a. Lục Uyên nhẹ nhàng cười một tiếng, dắt Cổ Nguyệt Na tay ngọc. Cổ Nguyệt Na tay trắng lăng không vạch một cái, một khe hở không gian nhất thời hiển hiện mà ra. Đi, Lục Uyên tiếng cười khẽ vang lên. Nhìn lấy vết nứt không gian, hai người đi thẳng vào. Thánh tử điện hạ còn chưa tới sao? Cảnh ban đêm hơi lạnh, bây giờ đã là nhanh đến giờ tí, kết quả vẫn là không có nhìn đến Lục Uyên bóng người. Cúc Đấu La tâm lý không khỏi hơi có chút vội vàng sao động. Gấp cái gì, chủ thượng theo sẽ không trễ đến, an tâm chờ lấy chính là. Mã Tiểu Đào hai tay ôm ngực, một trương đẹp mắt trên mặt trái xoan không có chút nào ba động. Ngữ khí thản nhiên nói, mấy ngày nay trong nội tâm nàng rất mất mát, bởi vì Lục Uyên thực lực bây giờ quá mạnh, đã vượt qua nàng, rốt cuộc không cần đến nàng bảo vệ. Nàng cảm thấy mình rất vô dụng, cũng sẽ không chế tác hồn đạo khí, cũng sẽ không quản lý sự vụ. Sau này mình sợ là không thể giúp chủ thượng gấp cái gì đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.